Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 19, góc truyện audio.com. Bên trong buổi tiệc mọi người vui chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng tự nhiên Lisanna kéo Nasu lại rồi nói trước Misro là Lisanna và Nasu là người yêu của nhau. Sau đó Lisanna nhón chân lên hôn vào môi của Nasu làm cho mọi người rất bất ngờ. Lucy nghĩ Nasu anh từ chối Lisanna đi đừng hôn Lisanna nữa mau đẩy cô ấy ra. Nhưng kết quả là con số cô Nasu cứ để cho Lisanna hôn mà cô hề đẩy ra lòng Lucy rất đau cô muốn khóc nhưng một giọng nói vang lên. Lốc, mọi người tôi cũng có chuyện muốn nói. Lốc kéo Lucy đến chỗ Nasu và Lisanna Lucy chỉ biết cúi gầm mặt xuống hiện giờ cô nghĩ Nasu đã cô yêu cô có lẽ cô nên từ bỏ để Nasu được hạnh phúc. Nasu, nghĩ, xin lỗi Lucy em là vợ của anh nhưng anh lại để em thiệt thòi anh cô muốn để cho Lisanna nghi ngờ hay hãm hại em khi biết là anh cô còn yêu cô ta nữa. Lốc, nhân ngày hôm nay tôi có chuyện muốn nói cho mọi người biết rằng người mà tôi yêu là Lucy. Lucy, Lốc cậu đang nói gì vậy? Nasu, nghĩ. Lốc mày dám, Lốc, tôi đã yêu Lucy từ lâu nhưng hôm nay tôi mới có đủ can đảm để nói với Lucy là Lucy anh yêu em. Lucy, lo, Lucy chưa nói xong thì Lốc đã hôn cô trước mặt mọi người cô chưa kịp phản ứng thì anh đã buông ra. Lucy, Lốc cậu đang làm gì vậy? Lốc, đi theo mình sẽ giải thích. Nói xong Lốc kéo Lucy đi. Mọi người bàn tán rất nhiều nhưng... Ê ra, các người mau giải tán cho tôi cô thì đừng trách. Sát khí, sau một giây mọi người đã tản ra. Nasu, nghĩ, Lốc mày dám hôn Lucy trước mặt tao. Mặt Nasu bây giờ đang rất tức giận. Lisanna, hồ em cô thể tin là Lốc hôn Lucy mà Lucy cô cưỡng lại hình như Lucy cũng yêu Lốc. Nasu, im đi Lisanna, mặt anh liếc sang nhìn Lisanna cực đáng sợ làm cho Lisanna rùng mình. Em mà còn nói nữa thì đừng trách anh. Bỏ đi, Lisanna, Nasu đáng sợ quá, người cô vẫn còn run cầm cập. Lốc kéo Lucy đến chỗ cô có người. Lốc, khóc đi, Lucy, cậu nói gì vậy cậu còn chưa giải thích tại sao cậu lại hôn tớ. Lốc, tớ muốn đòi công bằng cho cậu tại sao Nasu trước mặt cậu lại có thể hôn người con gái khác cô nghĩ đến cảm giác của cậu trong khi cậu mới là vợ của. Nasu thì tại sao cậu có thể tớ cô muốn để cậu bị ức hiếp tớ sẽ cho cậu ta biết cảm giác đó là như thế nào giờ thì khóc đi. Lucy, Lốc tại sao cậu lại tốt với mình như vậy có cậu bên cạnh mình rất vui. Bây giờ thì cô đã cô kìm được nữa và cô đã khóc Lốc ôm cô vào lòng để cô khóc. Lốc, nghĩ, ngốc vì tớ thật sự yêu cậu. Hết chương.